Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1136, vô kế khả thi. Ngay tại Đảng Ngọc Bình sầu muộn thời điểm, nhân viên công tác cầm điện thoại lấy tới nói, Đảng Bộ trưởng Đạo Tặc muốn nói với ngươi. Đảng Ngọc Bình co rút nhanh lấy lông mày tiếp nhận điện thoại. Trong phòng chỉ huy tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Đảng Ngọc Bình sâu hít sâu một cái nói. Huy, là ta. Vương Quân Huy nhìn xem cabin ngoài trời xanh mây trắng ngữ khí nhẹ nhõm nói. Đảng Bộ trưởng, từ giờ trở đi, không có qua 20 phút ta sử dụng giết người chất. Mãi cho đến ngươi đáp ứng ta muốn cầu. Con tin đều giết sạch. Ngươi đoán ta sẽ làm gì? Đảng Ngọc Bình tại khó gắng giữ tỉnh táo rít gào nói. Ta cảnh cáo ngươi không muốn sằng bậy. Vương Quân Huy cười ha hà. Rất là vui vẻ. Hắn tiếp tục xem cửa sổ phi cơ ngoài trời xanh mây trắng. Cười hắc hắc nói. Máy bay hội xông vào Đông Hải thành phố. Tại khu náo nhiệt. Phanh. Ha ha. Sẽ chết rất nhiều người. Đảng Ngọc Bình trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Vừa lời muốn nói, Vương Quân Huy lên đường. Một hồi ta sẽ cho ngươi phát một cái chơi rất khá coi thường nhiều lần. Ngươi nhất định sẽ thích. Ta cam đoan. Nói đến đây Vương Quân Huy cầm tay nghe tiện tay một nhưng đứng lên nói. Đi, chúng ta đi xem một chút những cái kia khả ái con tin. Khoang điều khiển trong một đám đạo tặc lập. Tức hắc hắc cười khan. Không bao lâu Vương Quân Huy liền thấy được bị bắt giữ lấy máy bay phần đuôi người xung quanh chất. Hắn nghiêng đầu thử lấy nha. Bộ dáng giống như là cái khát máu tên điên. Trừ Mễ Tử Hiên ngoài thấy được như vậy Vương Quân Huy tại chỗ ngồi thượng nhanh chóng cúi đầu xuống. Lách vào tại trên hành lang người thì nhao nhao lui về phía sau. Sợ bị dám bắt cóc máy bay tên điên trên đỉnh. Vương Quân Huy vẻ mặt điên cuồng nụ cười. Nghiêng đầu quét tất cả mọi người nhất nhãn. Vươn tay điểm một chút cùng Lỗ Kim đấu một chỗ người cười to nói. Mấy vị này xã hội đại ca không phải là rất lớn lối sao? Hiện tại như thế nào đã thành chim cút? Bất quá ta thích. Tùy tiện lôi ra một cái. Liền ngươi đi. Nói đến đây Vương Quân Huy vươn tay điểm hạ một cái trong đó lưu lại đầu cua mập mạp. Vương Quân Huy một thủ hạ lập tức ha ha cười mở ra bước đi đi qua một bà nắm chặt mập mạp cái cổ. Đem hắn ra bên ngoài kéo. Sau cơ cùng với đăng ký mập mạp này châu bò có không muốn. Không muốn, mặt mũi tràn đầy thiên lão đại. Hắn lão nhị, ai liếc hắn một cái. Hắn cũng sẽ hung dữ nhìn trở về. Trong miệng mắng, nhìn ngươi mẹ a, tự tìm chết có phải hay không? Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Từ lúc hắn nhìn thấy Vương Quân Huy này biến thái một đao đâm vào Lỗ Kim đấu cái cổ. Liền sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Lúc này căn bản cũng không dám phản kháng. Chỉ là nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin tha thứ nói. Đại ca đừng giết ta. Ngươi để ta làm cái gì đều được. Van cầu ngươi, Vương Quân Huy căn bản cũng không nhìn hắn. Ngông nghênh hướng một tòa ghế dựa thượng ngồi xuống. Bên cạnh một cái bọn cướp lấy điện thoại di động ra nhắm ngay mập mạp bắt đầu quay chụp. Vương Quân Huy vung tay lên ra hiệu bắt đầu. Níu lấy mập mạp đạo tặc liền vây quanh mập mạp phía sau. Một tay cầm lấy đầu hắn sau này dương. Một tay cầm đao phóng tới mập mạp thô thô trên cổ. Bọn cướp vẻ mặt dữ tợn cười lớn. Mập mạp kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ nói. Đại ca bỏ qua cho ta đi. Ta van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi. Vừa nói đũng quần chảy ra một tầng vệt nước. Bọn cướp lạnh lùng cười cười. Tay phải vừa dùng lực. Mập mạp thô thô trên cổ liền xuất hiện một đạo tơ máu. Một giây sau máu tươi cùng suối phun phun ra. Trong buồng phi cơ lập tức vang lên nữ nhân thét lên. Còn có hài tử khóc nỉ non thanh âm. Tất cả mọi người dọa hỏng. trước mắt thằng này người giết người liền cùng giết gà giống như, nói động thủ liền động thủ. Căn bản sẽ không do dự, lại càng không có bất kỳ nội tâm gánh nặng. Bọn cướp buông tay ra, mập mạp thi thể ngược lại trong vũng máu run rẩy vài cái liền bất động. Gây mũi huyết tinh khí bắt đầu ở trong buồng phi cơ lan tràn. Vương Quân Huy đứng lên nói, sao chép hảo ba, phụ trách thu bọn cướp gật gật đầu. Vương Quân Huy lập tức nói, phát ra ngoài, bọn cướp lập tức hưng phấn bày ra di động, rất nhanh tại Hoa Hạ mấy đại nổi danh diễn đàn, bằng hữu vòng, microblogging thượng liền xuất hiện đoạn video này. Vương Quân Huy muốn chính là cầm sự tình ồn ào đại, lợi dụng mạng lưới để cho tất cả mọi người thấy được đoạn video này, khiến cho công chúng khủng hoảng, bức bách đảng Ngọc Bình thỏa hiệp. Tại Hoa Hạ tất cả cái địa phương đều xuất hiện tiếng kinh hô, tiếng thét, đều là thấy được đoạn video này người phát ra. Trong khoảnh khắc Hoa Hạ liền bếp, ai có thể nghĩ đến Hoa Hạ lại xuất hiện cướp máy bay sự kiện? Ai có thể nghĩ đến bọn cướp hội tàn nhẫn đến giết người trả lại thu video tuyên bố đến tất cả đài trên website? Không ai có thể nghĩ đến. Rất nhanh đảng Ngọc Bình áp lực liền đài. Nguyên nhân chủ yếu chính là Vương Quân Huy cầm cướp máy bay giết người video phát ra ngoài. Tại Hoa Hạ khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Dân chúng bắt đầu hướng chính phủ làm khó dễ, chất vấn tại sao lại xuất hiện như thế ác liệt thời gian. Việc này đều kinh động trung ương lãnh đạo, giao trách nhiệm đảng Ngọc Bình dùng thời gian ngắn nhất giải quyết việc này. Đảng Ngọc Bình giải quyết như thế nào? Đạo tặc tại mấy vạn dặm trên bầu trời, nghĩ phái người đi doanh cứu con tin đánh chết bọn cướp cũng khó có khả năng. Chẳng lẽ thực dựa theo Vương Quân Huy theo như lời thả đệ đệ của hắn, đang cho hắn 10 cái ức sao? Nếu quả thật làm như vậy, Hoa Hạ chính phủ sẽ mất sạch thể diện. Thế nhưng là không đáp ứng, Vương Quân Huy này hỏa tên điên thực hội cách mỗi 20 phút đồng hồ liền giết người chất. Chuyện bây giờ đã ồn ào đại, tất cả Hoa Hạ cũng đã biết cướp máy bay thời gian. Không cần nghĩ trên máy bay hành khách ra thuộc người nhà lúc này không phải là trên đường, chính là hướng không quản hoặc là ngành công an chạy, yêu cầu ngành tương quan lập tức nghĩ biện pháp cứu bọn họ thân nhân. Bằng hữu, đảng Ngọc Bình bây giờ là Alexander A. Trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ không ra biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Thượng cấp lãnh đạo tại hướng hắn tạo áp lực, quần chúng cũng ở hướng hắn tạo áp lực. Đảng Ngọc Bình có một loại mắt chó gai nhím không thể nào hạ miệng cảm giác. Trong phòng chỉ huy đồng hồ điện tử đang tại đếm ngược. Đếm ngược thì kế tiếp 20 phân đến nơi. Đến lúc đó lại chết một người người. Đảng Ngọc Bình phải tại đây 20, không đến thời gian bên trong nghĩ ra biện pháp. Phòng chỉ huy hãm vào làm lòng người cháy khét yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía đảng Ngọc Bình, chờ hắn quyết định. Đảng Ngọc Bình bực bội móc ra khói lửa nhen nhóm đại khẩu hấp một ngụm đột nhiên nói. Liên hệ quân đội, để cho bọn họ xuất động thời cơ chiến đấu. Người bên cạnh lập tức hoảng sợ nói, chẳng lẽ muốn đánh rơi máy bay hành khách? Nếu như là như vậy lời sẽ khiến càng đại phong ba. Những cái kia hành khách ra thuộc người nhà nhất định sẽ ồn ào. Việc này một khi truyền tới trên quốc tế, quốc gia khác sẽ cho rằng chúng ta vô năng. Bên trên đều là chính chúng ta quốc gia quốc dân. Chúng ta không nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, lại xuất động thời cơ chiến đấu đánh rơi máy bay hành khách. Này sẽ để cho chúng ta dân chúng ý kiến gì chính phủ? Quốc gia khác lại ý kiến gì chính phủ chúng ta? Đảng Ngọc Bình quát, ai nói đánh rơi, đó là vạn bất đắc dĩ thì mới có thể làm. Để cho quân đội thời cơ chiến đấu toàn bộ hành trình theo dõi. Làm tốt xấu nhất ý định. Xấu nhất ý định là cái gì? Kỳ thật chính là đánh rơi máy bay hành khách. Đảng Ngọc Bình không thể để cho Vương Quân Huy cái tên điên này tư thế lấy máy bay tại Đông Hải, thành phố du lịch đại đô thị rơi tan, biết được chết càng nhiều người. Đảng Ngọc Bình này một giống, tất cả mọi người không nói lời nào. Lập tức có người bắt đầu liên hệ quân đội, để cho bọn họ xuất động thời cơ chiến đấu. Đặng Ngọc Bình suy nghĩ một chút nói, lập tức cầm kia cái gì vương? Vương cái gì lấy? Đặng Ngọc Bình thư ký lập tức nói, vương quân bằng. Đặng Ngọc Bình bực bội nói, đúng, chính là hắn, lập tức bắt hắn cho ta từ trong ngục giam làm ra. Đưa đến cự ly máy bay hành khách gần nhất sân bay. Thư ký lập tức vội la lên, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hướng kẻ bắt cóc thỏa hiệp? Đặng Ngọc Bình lại làm sao muốn hướng kẻ bắt cóc thỏa hiệp? Có thể sự tình ồn ào đến mức này, trên máy bay có hơn 100 người chết, đồng thời công chúng đã biết được chuyện này. Con tin gia thuộc người nhà cũng đang thông qua các loại con đường yêu cầu chính phủ lập tức nghĩ biện pháp cứu bọn họ thân nhân. Thời điểm này Đặng Ngọc Bình không thể cái gì cũng không làm. Xuất động thời cơ chiến đấu toàn bộ hành trình theo dõi là lấy phòng ngừa vạn nhất. Cầm vương quân bằng làm ra tới cũng là làm hảo xấu nhất ý định. Thà rằng dựa theo kẻ bắt cóc yêu cầu, cũng tận khả năng cam đoan trên máy bay con tin an toàn. Nếu như mặc kệ trên máy bay con tin an toàn, dân chúng sẽ đối với chính phủ thất vọng. Tuyệt đối không có thể làm cho mình quốc gia dân chúng đối với quốc gia mình thất vọng. Này ảnh hưởng quá ác liệt. Đặng Ngọc Bình bực bội phất phất tay nói, dựa theo ta nói làm. Thư ký bất đắc dĩ đi thao làm việc này. Đặng Ngọc Bình kéo qua một cái ghế, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu đặt mông ngồi xuống. Hiện tại hắn bị Vương Quân Huy nắm mũi dẫn đi, điều này làm cho hắn nghẹn khuất đến không còn, nhưng lại nghĩ không ra một cái quá biện pháp tốt đến giải quyết chuyện này. Hắn chẳng những nghẹn khuất, trả lại buồn đến không còn. Buồn đến thân là lãnh đạo đều tại cấm hút thuốc lá trong phòng chỉ huy rút lên khói lửa. Mọi người đều biết Đặng Ngọc Bình hiện tại thật khó khăn. Đến cũng không ai nói trong phòng chỉ huy cấm chế hút thuốc lá các loại. Lại một lát nữa một nữ cảnh sát cầm lấy một phần danh sách đi tới đưa cho Đặng Ngọc Bình nói. Đặng bộ trưởng, đây là trên máy lữ khách danh sách, ngài xem qua. Đặng Ngọc Bình nhận lấy lung tung lật lên. Nói thật hắn bây giờ là thực không tâm tư nhìn lữ khách danh sách. Biết bên trên có người nào đó thì thế nào? Không phải là không có biện pháp giải quyết trước mắt sự tình sao? Ngay tại Đặng Ngọc Bình lung tung lật vài cái liền vứt qua một bên. Vừa đứng lên, một giây sau đột nhiên sững sờ. Lập tức một bà quơ lấy danh sách nhìn kỹ. Qua đại khái một phút đồng hồ như vậy, Đặng Ngọc Bình đột nhiên cười như điên. Sợ tới mức trong phòng chỉ huy tất cả mọi người là sững sờ. Tình huống như thế nào? Đặng bộ trưởng buồn điên sao? Đặng Ngọc Bình đột nhiên cầm danh sách hung hăng hướng trên mặt bàn vỗ. Hung ác nói, tiểu tử ngươi lần này cần là không cầm việc này cho lão tử dọn dẹp. Về sau đừng nghĩ gây tai họa lão tử tại lau cho ngươi bờ mông. Lời này nghe được người chung quanh sững sờ. Đặng bộ trưởng nói vậy cái gì a? Cái gì dọn dẹp? Chùi đít a? Không phải là thực gấp điên a? Đặng Ngọc Bình đương nhiên không điên. Hắn sở dĩ cười, sau đó nói kia lời nói là bởi vì hắn tại lữ khách trên danh sách thấy được Mễ Tử Hiên danh tử. Mễ Tử Hiên tiểu tử này là có thể gây chuyện thị phi, nhưng đồng dạng năng lực không tầm thường. Hắn có thể hoàn mỹ hoàn thành yêu đao nhiệm vụ, nhất định có thể dựa vào sức một mình giải quyết kia hỏa tội phạm. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên cũng ở sầu muộn, vừa rồi là hắn có thể tiêu diệt Vương Quân Huy người này. Nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không thấy được tạc đạn, đoán chừng tạc đạn là tại khoang điều khiển trong, nếu là hắn này sẽ động thủ. Lưu ở khoang điều khiển kẻ bắt cóc chó cùng rứt dậu dẫn bạo tạc đạn. Như vậy tất cả mọi người phải chết. Hắn thật sự là không có biện pháp động thủ. Lúc này Vương Quân Huy đã đi, chỉ để lại ba cái bọn cướp đao trong tay canh chừng Mễ Tử Hiên mấy người này. Đột nhiên một cái trong đó cất bước hướng con tin nhóm đi tới. lập tức khiến cho mọi người khủng hoảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.